Phàm Nhân Tu Tiên, chương 509, Tái Lâm Ngoại Hải. Mấy người đại hán cẩm y thấy Hàn Lập đi trước, thoáng chút chần chờ rồi cũng bước theo sau. Thế bảy người Hàn Lập ai nấy đều bước vào trong pháp trận. Tu sĩ họ Kiền thoáng mỉm cười, tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay dần dần hiện ra từng điểm bạch quang. Hai người bọn ta tự ý đưa các đạo hữu ra ngoài tinh hải, mấy vị sẽ không ở ngoài tinh hải nói lung tung gì chứ? Hắn nhìn bạch quang trên đầu ngón tay, đột nhiên lãnh đạm hỏi. Đương nhiên là không, tiền bối có tấm lòng bao dung như vậy, bọn ta cảm kích còn không đủ thì sao lại làm những chuyện tiểu nhân như vậy? Huống chi dù bọn ta có nói thì cũng làm được gì hai vị tiền bối đây? Đại hán cẩm y cực kỳ cơ trí, sắc mặt ra vẻ thành thật nói. Tốt lắm, các người hiểu như vậy là tốt. Hai người bọn ta dù gì cũng có một chút địa vị trong tinh cung, dù cấp trên có biết thì cũng chỉ là la mắng một trận mà thôi. Bất quá nếu như có chút đồn đại từ bên ngoài thì ta cùng cố đạo hữu đây cũng sẽ không nương tay. Ngoài ra nghe nói các ngươi đều sợ bọn ta trở mặt, trên người ai nấy cũng đều mang theo cảm ứng châu. Đúng là suy nghĩ rất chu đáo, chỉ là nói đi thì cũng nói lại, hai người bọn ta cũng không vì chút linh thạch này mà làm xấu cả thanh danh của mình. Tu sĩ họ Kiền nhìn đại hán cầm y, sắc mặt lạnh lùng nói, ánh mắt đồng thời cũng quét qua những người còn lại, nhưng không hiểu vì sao tới Hàn Lập thì lão lại bỏ qua. Tiền bối anh minh, bọn vạn bối đúng là dùng lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Đại hán cầm y cố ý mỉm cười, sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh. Không cần nhiều lời, các ngươi tự lo cho tốt đi. Tu sĩ họ Kiền không muốn nói gì thêm, ngón tay bắn ra, pháp quyết màu trắng trên đầu ngón tay đánh vào trong truyền tống trận. Tức thì linh thạch bốn phía pháp trận bừng lên như ánh sáng trắng. Tiếp theo đó, hình ảnh bảy người trong truyền tống trận dần biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải nói là đưa truyền tống phù giả cho bọn họ sao? Sao lại đem đồ vật thật ra đây? Cái này hình như cũng không giống bọn ta thương lượng lúc đầu. Lão già hói đầu nhìn thấy đám người Hàn Lập cứ như vậy mà theo truyền tống biến mất, khuôn mặt chợt biến sắc, ngạc nhiên hỏi. Nếu như thật có thể đem truyền tống phù giả ra, người nghĩ ta lại đi hạ thủ lưu tình sao? Cái tên gia hỏa tặng bọn ta pháp bảo vốn là một lão quái vật nguyên anh kỳ, phù giả mà đem ra, chúng ta chẳng khác nào chọc lão nổi giận đem bọn mình giết sạch. Tu sĩ họ Kiền hừ lạnh, sắc mặt nhăn nhó nói, rồi đưa tay lên trán lau mấy giọt mồ hôi. Nguyên anh kỳ, Kiền huynh, không phải người đang nói chơi đó chứ, người này rõ ràng chỉ là trúc cơ hậu kỳ thôi mà. Lão già hói đầu ngẩn người, sau đó kinh hãi hỏi. Hán tử gầy gò lúc này vẫn còn chưa đi, nghe thấy lời này thì sắc mặt càng mờ mịt không hiểu. Cố huynh chắc cũng biết ta có một con linh thú yểm não, nó vốn chẳng có bản lãnh gì, nhưng về phương diện cảm ứng thần thức người khác thì lại đặc biệt nhạy cảm. Tu sĩ họ Kiền lật bàn tay, một con linh thú nhỏ như con mèo hiện ra trong lòng bàn tay. Linh thú này hai tay dài như tai thỏ, vừa xuất hiện thì hai con mắt xanh lục đã nhìn bốn phía đánh giá, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Khí tức cùng thần thức của đối phương ban đầu đích thực được thu liễm rất thần bí, dù cho yểm não cũng không phát hiện ra điều kỳ lạ gì. Nhưng khi ta đem cấm chế truyền tống trận giải trừ thì đối phương có dùng thần thức lén tra xét pháp trận. Nhân cơ hội này, linh thú mới phát hiện ra yểm não thú của ta cho dù là tu sĩ kết đan trung kỳ nó cũng có thể phân biệt, tu sĩ hậu kỳ thì cũng có chút phản ứng. Nhưng còn lần này, nó không ngừng ở trong tay áo ta run rẩy, căn bản không hề có chút phản ứng cụ thể nào. Điều đó cho ta biết thần thức của đối phương cao thâm không thể lường, loại tình huống này chỉ xuất hiện khi ta đem nó đi gặp các vị trưởng lão mà thôi. Tu sĩ họ Kiền vừa nói vừa đưa tay vuốt ve yểm não thú. Nói như vậy, đối phương thật sự là tu sĩ nguyên anh kỳ. Lão già hói đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Dù cho không phải thì cũng là kết đan hậu kỳ, với tu vi đó thì giết người và ta căn bản không tốn bao nhiêu sức lực. Tu sĩ họ Kiền khẳng định. Lần này nhờ có Kiền huynh cơ trí, nếu như thật lấy ra giả phù thì chúng ta đúng là tự tìm đường chết rồi. Ta thấy người này dễ dàng tặng chúng ta mỗi người một kiện pháp bảo mà không chút đau xót, thì ra là một lão quái vật. Chỉ là đem đối phương truyền tống ra ngoài tên hải, không biết có phiền phức gì hay không. Lão già nghĩ ngợi một chút rồi giật mình hỏi. Phiền phức gì chứ? Đối phương chắc chắn là một tu sĩ tán tu nguyên anh kỳ. Có lẽ hắn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa tinh cung chúng ta cùng nghịch tinh minh, nên mới mượn đường ra ngoài tinh hải. Đương nhiên, việc có tu sĩ nguyên anh kỳ tự tay chúng ta mà truyền tống ra ngoài tinh hải, tuyệt không thể để cho cấp trên biết, bằng không chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Tu sĩ họ Kiền nhẹ nhàng nói với lão giả, nhưng tới câu cuối cùng thì sắc mặt chợt lạnh. Sau đó, Ánh mắt không chút hảo ý liếc qua hán tử gầy gò đang trợn mắt sững sờ đứng một bên. Bị ánh mắt lạnh lẽo của tu sĩ họ Kiền nhìn, hán tử gầy gò rùng mình ớn lạnh, bất giác như nghĩ ra chuyện gì. Hắn vội vã lùi về sau, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nói: "Những gì hai vị tiền bối vừa nói, ta không nghe thấy gì, càng sẽ không nói lung tung, ta..." Hán tử gầy gò chưa dứt lời, thì một đạo hoàng quang vô thành vô tức từ phía sau bay tới cuốn lấy một vòng. Cả người hán tử tức thì bị chém làm mấy đoạn. Việc này tuyệt không thể để cho ai biết được. Dù giữa ta và ngươi vốn có chút quan hệ, vốn muốn thả ngươi, chỉ đáng tiếc vận khí của ngươi không tốt mà thôi. Lão già hói đầu triệu hồi pháp bảo lạnh lùng nói. Tiếp đó, một đạo hỏa cầu từ trong tay lão bay ra, trên thi thể bùng lên hỏa quang rồi biến thành tro bụi. Tu sĩ họ Kiền thấy vậy, mãn nguyện gật đầu, sắc mặt lộ ra vẻ an tâm. Phía đầu kia của truyền thống trận, Hàng Lập cùng 6 người trong ánh bạch quang xuất hiện trong một gian phòng cũ kỹ. Ánh mắt Hàng Lập liếc sơ qua mấy phía góc trong phòng, có một tu sĩ tinh cung, hơi gầy, đang cùng một tu sĩ mặc áo màu tro nói gì đó. Vừa thấy 7 người Hàng Lập xuất hiện, vị tu sĩ tinh cung thoáng nhíu mày, đưa mắt nhìn, rồi không có chút hứng thú, tiếp tục quay đầu nói chuyện với tu sĩ áo tro. "Ta đã nói rồi, thượng cấp đã có quy định, hiện tại truyền tống trận chỉ có thể truyền một hướng, chỉ có thể tới chứ không thể đi. Truyền tống phù trên người ta đã bị thượng cấp phái người thu hết, ngay cả ta cũng vô phương trở về, đạo hữu dù có bức bách ta cũng vô dụng mà thôi." Vị tu sĩ trông coi truyền tống trận tức giận nói. "Vớ vẩn, mấy ngày trước chẳng phải có người vừa mới trở về sao? Ta vừa tới thì lại nói chỉ truyền tống một chiều." Tu sĩ áo tro giận dữ nói. "Giải thích thì cũng đã giải thích rồi, người nghe hay không thì ta không có nhiệm vụ phải nói thêm gì." Tu sĩ tinh cung trợn mắt nhìn đối phương, rồi không thèm để ý mà ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. "Ngươi..." Tu sĩ áo tro thấy đối phương không thèm để ý tới mình, sắc mặt đỏ ửng nhưng không biết làm thế nào. Động thủ với đối phương, hắn thật không có cái gan đó. Nhất thời tu sĩ áo tro nóng lòng, chỉ biết đi tới đi lui. Bất giác, ánh mắt của hắn nhìn tới đám người Hàng Lập thì đột nhiên vui mừng. "Không biết là các vị đạo hữu có phải vừa từ tỉnh thành tới đây?" Tu sĩ áo tro bước tới vài bước, nhìn đại hán cầm y trong bộ dáng là thủ lĩnh khách khí nói. "Không sai, bọn ta chính là vừa từ đó tới đây. Đạo hữu, có việc gì sao?" Đại hán cầm y nhìn đối phương cũng là trúc cơ hậu kỳ, liền không dám chậm trễ trả lời, nhưng trong lòng thầm đoán ra đối phương muốn hỏi gì rồi. "Tài hạ, Hứa Vân, đã tới ngoài Tinh Hải được mấy năm, có thể cho tài hạ hỏi một chút, hiện tại nghịch tinh minh trong nội Tinh Hải đã khai chiến chưa?" Tu sĩ áo tro tràn đầy hy vọng hỏi. Đại hán cầm y thấy bộ dạng đối phương như vậy, thật không biết đối phương muốn biết tin tức gì, chỉ là có lẽ tình huống thực tế sẽ khiến đối phương càng thêm thất vọng. Vì vậy hắn cũng không chút che giấu mà nói hết. "Đích thực chính ma lưỡng đạo hợp sức thành lập nghịch tinh minh, hơn nữa đại chiến có vẻ là sắp bắt đầu. Mấy người bọn ta chính là không muốn bị kéo vào trong đó nên mới truyền tống tới đây. Chỉ sợ Hứa đạo hữu lúc này tạm thời không thể trở về được rồi." "Thế là thế nào? Ta không dễ dàng gì mới thu đủ tài liệu, đang muốn trở về luyện đan để khuyên tự phục dụng. Cứ như vậy chẳng phải là lỡ việc rồi sao?" Tu sĩ áo tro nghe vậy thì bất giác sững người, sắc mặt lộ ra vẻ đau khổ. Những người khác nghe xong thật không biết nói sao. Bọn họ vắt hết đầu óc nghĩ cách mới ra được ngoài Tinh Hải. Còn bây giờ người này thì lại hao phí tâm trí để trở về, đúng là bó tay. "Tại hạ Dịch Kính, mấy người này là chí hữu của ta. Hứa đạo hữu nếu đã sống ở đây nhiều năm thì có thể nói sơ qua tình huống của Kỳ Uyên đảo được không? Bọn ta cũng sẽ không để cho đạo hữu nói không công, nguyện ý xuất ra chút linh thạch để trả thù lao." Trầm ngâm đôi chút, đại hán cầm y chợt trở nên nhiệt tình nói với tu sĩ áo tro. "Thù lao thì thôi đi, vừa rồi các hạ trả lời vấn đề của ta thì coi như đã hồi báo rồi. Đạo hữu có nghi vấn gì cứ hỏi đi, Hứa mộ tuyệt đối sẽ không biết mà không nói." Tu sĩ áo tro dù đang rất đau khổ nhưng cũng ráng gượng lấy tinh thần trả lời. Tức thì đám người đại hán cầm y, ai nấy cũng lộ vẻ vui mừng. Tới một nơi xa lạ bỗng dưng có người nói qua tình huống nơi này, tự nhiên với bọn họ là điều quá tốt. Hàng Lập chứng kiến tất cả, chỉ khẽ mỉm cười, hai tay khoanh lại, im lặng như muốn nghe đối phương nói những gì. Chương 510, Hắc Thạch Thành. Bên ngoài, được. Hứa Vân kia cũng đồng ý. Đại hán cầm y mừng rỡ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn Hàng Lập ra vẻ tươi cười. Khúc huynh, không bằng cùng nghe một chút, có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác. Đại hán cầm y lộ ra bộ dáng muốn mượn sức Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong lời này, nhãn tình biến đổi, nở nụ cười. Được, Khúc Mộ cũng đang muốn nghe một chút đây. Hàn Lập cười nói, sau đó không thèm để ý, lập tức ra khỏi nhà đá trước tiên. Sao vậy? Vị đạo hữu này và các vị không phải đi chung sao? Tu sĩ nọ thấy cảnh đó cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn và chúng ta chỉ là vô tình cùng đến chung một lúc, trước giờ chưa hề gặp nhau. Người trung niên mặt đen, từ hồ đối với Hàn Lập vẫn còn bảo tồn một tia địch ý, đột nhiên mở miệng nói. Lời này làm cho đại hán cầm y nhíu mày, có chút không vừa ý, nhưng hắn cũng không nói gì. Mà Hứa Vân sau khi gật đầu cũng không tỏ vẻ gì. Mấy người trước sau đi ra khỏi nhà đá. Cảnh tượng khiến cho Hàn Lập đã đứng ở phòng ngoài, đang kinh ngạc không ngừng nhìn khắp nơi đánh giá. Nơi này cùng với Ngân Thúy Đảo mà lần trước Hàn Lập đi qua hoàn toàn bất đồng. Nơi bọn họ xuất hiện chính là bên trong một tiểu thành thị. Mặc dù đơn sơ không lớn lắm, phương viên chỉ có hơn 20 dặm, nhưng thành thị hoàn toàn dùng những tảng đá màu đen dựng nên. Tòa nhà có truyền tống trận ở vị trí trung tâm của Thạc Thành, xây dựng trên một cái đài như là tế đàn, bốn phía có các thềm đá. Bởi vì địa thế cao nên đứng trên đây quan sát không sót điều gì. Chung quanh thành thị được bao quanh bởi tường đá cao chừng 3-4 trượng. Phía bên ngoài tường đá lóe lên tầng hào quang màu trắng, đem cả tòa thành bao trùm vào bên trong. Trên bức tường đá có những tòa nhà lớn nhỏ khác nhau, nhưng kỳ quái chính là cũng không có tồn tại lầu cát gì, tất cả đều là một dàn nhà như nhau. Nhìn lướt qua, trong thành có rất nhiều nhà, nhưng thực tế lại không có bao nhiêu kiến trúc độc lập. Nếu không phải nối với nhau, cũng chiếm một diện tích kinh người. Sơ sơ cũng cả vài chục trượng. Mà càng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên chính là, lúc này bên trong thành là có một số tu sĩ cùng những người thường xen lẫn nhau, tới lui trên đường phố, không vội vã ra vào các căn nhà. Nếu chỉ có vậy cũng không đủ làm cho Hàn Lập giật mình. Mà cái chính là trong số những người đó, phần lớn là những nữ tử xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ như hồ điệp. Bên cạnh đó là những hán tử thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên. Hàn Lập có chút hơi ngỡ ngàng, đám người đại hán cầm y cùng Hứa Vân đi ra, nhìn thấy tình hình của tòa thành này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ vốn đi ngoài Tinh Hải, nên đều đã có chuẩn bị tìm hiểu một số kiến thức về yêu thú đảo. Nhưng những tư liệu xem trước kia và hoàn cảnh chung quanh có chút không tương xứng. Lưu Đạo Hữu đem ngọc giản có chứa tư liệu của Kỳ Uyên Đảo ra cho mọi người cùng xem lại một chút. Chẳng lẽ chúng ta xem có gì sai? Đại hán cầm y trên mặt lộ ra vẻ khác thường, trầm giọng nói. Để ta xem lại lần nữa. Lưu phu nhân vội vàng lên tiếng, thò tay vào trong túi trữ vật. Mấy đạo hữu không cần tìm tư liệu làm gì. Những tin tức về Kỳ Uyên Đảo trước kia mà các người biết đa bộ phận đều là ngụy tạo. Đương nhiên, khi nhìn thấy sẽ cảm giác ngoài ý muốn. Hứa Vân lại khoát tay, chặn lại không để cho phu nhân tìm ngọc giản. Ngụy tạo, lời này rốt cuộc là có ý gì? Đại hán cầm y thần sắc biến đổi nói. Rất đơn giản thôi. Kỳ Uyên Đảo này cùng với yêu thú đảo không giống nhau. Phạm là từ đây trở về, các tu sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ cùng một loại tin tức. Nhìn tình hình trước mắt, các vị đạo hữu đã tới đây rồi, ta không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo đây. Hứa Vân vừa cười vừa nói. Thống nhất truyền một loại tin tức, có thể làm vậy không lẽ là tinh cung? Lưu phu nhân lộ ra vẻ bất an. Mặc dù không phải tinh cung, nhưng mà nơi này đích xác bị một thế lực cường đại thống trị. Lực lượng của thế lực này, cho dù là tinh cung cũng không dễ dàng đắc tội. Hứa Vân thở dài một hơi, lời này thốt ra, Hàn Lập nhíu mày giật mình, càng không nói là đại hán cầm y. Giờ phút này bọn họ đều nhìn nhau. Kỳ thật, đời này cũng không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Về mặt nào đó, địa phương này còn là nơi không ít tu sĩ cầu đến mà không được. Hắc Thạch Thành này đúng là một tòa thành trên Kỳ Uyên Đảo, và là tòa thành duy nhất trên đảo này. Chỉ những người có thực lực hoặc lượng lớn linh thạch hay yêu đan thì nơi này chính là thiên đường để mua sắm. Ở đây vô luận là song tu, lô đỉnh đỉnh cấp hay là pháp bảo uy lực cường đại, linh thú giá trị liên thành, tài liệu trăm năm khó tìm, mọi cái đều có. Hứa Vân sau khi cười, chợt dùng một loại khẩu khí tràn ngập sự dụ hoặc lớn tiếng nói, làm cho một số người thường và tu sĩ đi ngang qua nhìn lại, nhưng sau đó cũng không tỏ ra gì lạ lùng mà tiếp tục đi. Bất quá, nghe được những lời này, đám người đại hán cầm y là càng thêm kinh nghi bất định. Mà Hàn Lập thần sắc vẫn như thường, tiếp tục nhìn quan sát xung quanh. Tự hồ căn bản không nghe thấy gì lạ. Mọi việc diễn ra đều thu hút vào trong mắt Hứa Vân. Hắn có chút ngạc nhiên về thái độ của Hàn Lập. Hứa huynh có thể giới thiệu rõ tình hình một chút không? Đại hán cầm y hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Nếu ta nhất thời đã đi không về được, vậy trước hết dẫn mấy vị đạo hữu, dẫn các vị đi dạo một chút. đồng thời giải thích tình hình với các vị. Cũng hay hơn là tại hạ nói suông nhiều, chư vị chỉ cần sau này có chỗ tốt, đừng quên Hứa Mỗ là được rồi. Hứa Vân tự hồ hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái uể oải, phi thường sảng khoái nói. Nếu đúng như Hứa Huỳnh nói, nơi này tự hồ không giống với các tòa thành thị bình thường. Đại hán cầm y, nhìn chằm chằm vào một vị nam tu sĩ, mặt lộ ra vẻ dị sắc nói. Vị nam tự tuấn tú, ôm một nữ tử trên ngã tư đường, hùng hổ đi tới. Mà phong cách của hắn tu sĩ không ra tu sĩ, người thường không ra người thường. Hứa Vân thấy cảnh này thì không nói gì, dẫn mấy người hướng tới tòa nhà đá ở phụ cận đi tới. Ngôi nhà đá đen này, Hàn Lập đã sớm chú ý tới. Trong thành nội, nó là một trong những chỗ chiếm vị trí đặc biệt nhất. Từ xa nhìn lại, đứng ở cửa phòng là hai nữ tử phàm nhân, có không ít tu sĩ tấp nập ra vào nơi này. Hai nữ tử kia vẻ mặt đều tươi cười hoan nghênh. Nhớ kỹ, nơi này mặc dù không phải Thiên Tinh Thành, nhưng ngoại trừ một số chỗ đặc thù bên cạnh đấu trường ra, thì bên trong thành nghiêm cấm đấu pháp tranh đấu. Nếu vi phạm, kết quả sẽ là hình thần câu diệt, thì tuyệt đối không có đường khác đâu. Hứa Vân trịnh trọng dặn dò. Không thể nào, vậy so với Thiên Tinh Thành, trừng phạt còn nghiêm trọng hơn. Trung niên mặt đen nghe xong, giật mình hoảng sợ nói. Đích xác, so với Thiên Tinh Thành nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng các tu sĩ sau khi vào thành cũng sẽ được hoàn toàn yên tâm, không lo về an toàn. Theo ta được biết, phạm là trong thành động thủ trả thù, chưa từng có ai sống sót trốn ra khỏi thành. Bên trong thành lúc nào cũng có tiền bối Nguyên Anh Kỳ tòa trấn. Hứa Vân chậm rãi giải thích. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đại hán cầm y thần sắc đại biến, chung quanh mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàn Lập trong lòng rùng mình, để tâm cảnh giác. Được rồi, vào trong rồi thì hãy nói tiếp. Hai nữ tử tươi cười, đám người đại hán cầm y đi theo Hứa Vân, thấp thỏm bất an tiến vào bên trong thạch phòng. Trong mắt Hàn Lập lóe lên tia dị sắc, trong lòng cũng hiếu kỳ tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cửa, bên trong có một tấm bình phong thật lớn che ở trước mặt. Tấm bình phong màu hồng phấn, mặt trước vẽ một nữ tu sĩ bay lên trời. Mặc dù chỉ vẽ bóng lưng, nhưng biến ảo không ngừng, ẩn hiện hồng quang, chính là một kiện pháp khí phẩm cấp không thấp. Sau tấm bình phong là một vòng cửa hình bán nguyệt không lớn lắm. Phía trước tấm bình phong là một nữ tu sĩ khoảng 30, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, đang đứng cùng một nam tu sĩ cười nói cái gì. Nói cũng kỳ quái. Vì nữ tử này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều đem theo vẻ phong tình, mà nụ cười là càng tạo ra một thần thái động lòng người. Tên nam tu sĩ kia cùng với nàng ta đều là tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị quyến rũ hai mắt nhìn chằm chằm. Bất quá, vì nữ tử này vừa thấy đám người Hứa Vân đi vào, nhất thời hai mắt sáng ngời. Sau khi vỗ nhẹ tay, từ sau tấm bình phong lập tức đi ra một nữ tử phàm nhân tuổi còn trẻ. Vì ánh mắt quyến luyến không thôi của gã nam tu sĩ mà dẫn hắn đi vào phía sau tấm bình phong. Chương 511 Hải Uyên Yêu Thú. Không phải là Hứa đạo hữu hay sao? Nghe nói đạo hữu phải quay trở lại Thiên Tinh Thành, vẫn không cách nào truyền tống sao? Thanh âm mềm mại nhu nhuyễn của nữ tử này khiến người nghe thấy thoải mái cực kỳ. Mà Hàn Lập lại lơ đãng nhướng mày, trong lòng cười khổ không thôi. Nhưng hắn nhìn thấy đạo bộ phận nữ tu này từ hồi đều cũng tu luyện qua mỹ thuật bí công. Mặc dù nữ tử trước mặt, mỹ thuật không bằng mấy người tự linh, nguyên giao, nhưng làm cho một số nam tu cấp thấp, say mê, cũng có thể dễ dàng làm được. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Lập đảo qua. Đại hán cầm y cùng Hứa Vân còn có thể mặc không đổi sắc. Còn các nam tử còn lại, thần sắc đều mất tự nhiên. Ánh mắt cố ý vô tình chuyển động không ngừng trên người nữ tử này. Mấy vị này là đạo hữu mới tới, ta dẫn bọn họ đi kiến thức một chút. Về phần trở lại Thiên Tinh Thành, ta thấy nhất thời là không xong rồi. Không nghĩ tới, đồn đãi đều cũng là thật. Bên kia, thật sự đã đánh nhau. Hứa Vân có chút không cam lòng, oán hận nói. Ở tại chỗ này cũng không tệ mà. Nếu thật sự phải đi, thiếp thân chẳng phải là mất đi một vị khách quen sao? Mình phu nhân che miệng, đôi mắt thù ba, lưu động cười dài nói. Cái loại nữ tử phong tình thanh thuộc mê người này làm cho đám người tu sĩ mặt đen nhìn không chớp mắt. Hai nữ tu cũng mặt đỏ tới mang tai. Mình phu nhân, những người này đều là do tại hạ dẫn tới, mau cấp cho tại hạ tiêu bài kế tiếp đi chứ. Hứa Vân gọi ra tên của phu nhân, đối với nữ tu trước mặt thi triển mỹ thuật có chút bất mãn. Biết rồi, vì vị đạo hữu này, tu vi đích thực đều không dưới Hứa huynh, xem bộ dáng ở tại Kỳ Uyên đảo này tuyệt đối không thành vấn đề. Mình phu nhân khe khẽ cười, sau khi nhìn lướt qua Hàn Lập cùng đại hán cầm y, mỹ ý trên mặt thu trở lại, trở thành một vị phu nhân tướng mạo bình thường. Biến hóa cực nhanh, làm cho những người khác đối diện đầu tiên là sửng sốt, Tiếp theo tỉnh táo lại, tràn đầy vẻ xấu hổ. Bộp bộp hai tiếng, nữ tử này vỗ tay, từ sau bình phong đi ra một nữ tử phạm nhân trẻ tuổi. Đưa Hứa tiên sinh đến đấu giá thất đi, đấu giá hẳn là mới bắt đầu không lâu. Mình phu nhân hướng nữ tử phạm nhân này lạnh lùng nói, sau đó khoát tay, ném một khối lệnh bài màu xanh biếc cho Hứa Vân. Hứa Vân tiếp nhận tiêu bài, cũng không thèm để ý, nhìn tới nữ tử phạm nhân, mà hướng tới cánh cửa bên cạnh đi tới. Đám người Hàng Lập tự nhiên theo sát sau. Vượt qua cánh cửa, trong nháy mắt, Hàng Lập cảm giác được một tia linh khí dị động, tự hồ tiến vào trong cấm chế nào đó, thần sắc dao động, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. Trước mắt mọi người sáng ngời, cảnh vật phía sau bình phong lại khác hẳn bên ngoài. Một thông đạo dài rộng chừng 2 trượng, đem mặt sau nhà đá biến thành 2 tòa đại sảnh diện tích không nhỏ. Đại sảnh bên trái rộng mở sáng ngời, trừ mấy cột đá đen cao lớn ra thì một chút ngăn cản cũng không có. Hơn nữa bên trong cực kỳ náo nhiệt. Có gần 20-30 tên tu sĩ ngồi nối nhau đợi ở nơi đây. Mà trong đám tu sĩ này, mỗi gã đều có nữ tử phạm nhân bồi tiếp. Mặc dù có một số nam tu sĩ dùng ánh mắt mê đắm đánh giá những nữ nhân phàm nhân quần áo thiếu vải này, nhưng nhiều lắm là trêu chọc cười cợt vài câu, chứ không ai thật sự động tay động chân, tự hồ kiên kỵ gì đó. Cuối đội ngũ là một gian phòng nhỏ, trên cửa phòng bạch quang lập lòe, tu sĩ xếp hàng chỉ cần dùng ngọc bài trong tay hướng trên cửa nhấn một cái là người có thể đi vào, nhưng mỗi lần cũng chỉ một người có thể vào mà thôi. Mà đại sảnh bên phải hoàn toàn bị một tầng sáng màu lam nhạt chế trụ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong. Nơi này tên là Minh Châu Hiên, là nơi chuyên môn thu mua của các tu sĩ tại ngoại hải, đem đổi thành linh thạch hoặc kiểm tra đồ vật trân quý. Sau khi xem xét trực tiếp, tham gia đấu giá cũng được. Trong thành cũng có nhiều địa điểm kinh doanh như vậy, các thế lực khác nhau cũng mở ra. Mỗi một thế lực sau lưng đều có một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ chống lưng, nếu không, tại địa phương vô pháp vô thiên này, không cách nào đứng vững được. Có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy, chẳng lẽ là tứ đại thương minh? Vị Lưu phu nhân nghe xong lời này, hít một hơi lạnh thì thào nói, tứ đại thương minh, nơi này cũng không có phân chi của bọn họ, có lẽ các yêu thú đạo khác đều bị tứ đại thương minh lũng đoạn, nhưng Kỳ Uyên đạo này là nơi duy nhất hoàn toàn do nhiều thế lực liên thủ khống chế. Mấy thế lực này nếu ở nội tinh hải một thân một mình, có lẽ căn bản không cách nào cùng tứ đại thương minh đối kháng. Nhưng nếu liên thủ, cho dù là tinh cung cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bất quá, bọn họ liên thủ cũng chỉ giới hạn trong Kỳ Uyên đảo mà thôi. Hứa Vân không nhanh không chậm nói, nghe khẩu khí này của Hứa huynh, chẳng lẽ Kỳ Uyên đảo có chỗ gì đặc biệt sao? Sao lại làm cho nhiều thế lực như vậy dám cùng tứ đại thương minh đối đầu? Đại hán Cầm Y cũng là hạng tâm cơ hơn người, cũng nghe ra chỗ kỳ lạ trong đó. Dịch huynh đoán không sai, nơi này đặt tên là Kỳ Uyên, chính là nói hải vực phụ cận đích xác có một tòa hải yêu thú sâu không lường được, nơi này thường xuyên gặp yêu thú cấp cao mà yêu thú đạo khác khó mà gặp được. Nghe nói còn có yêu thú đã ngoài 8 cấp xuất hiện qua. Vì mấy yêu thú cấp cao này, các thế lực có cao nhân Nguyên Anh kỳ chống lưng, đương nhiên không cho tứ đại thương minh lần nữa độc chiếm. Nghe nói khi vừa mới phát hiện hải uyên yêu thú này, thì mấy thế lực đó cùng tứ đại thương minh đại chiến qua nhiều trận. Sau chính tinh cung ra mặt tiến hành hòa giải, cuối cùng không biết thương lượng điều kiện gì mà đạo đã được giao cho mấy thế lực này liên thủ quản lý. Tình huống chân thật của Kỳ Uyên đạo cũng bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài nội tinh hải. Nếu không, sẽ bị mấy thế lực này liên thủ đuổi giết để diệt khẩu. Hứa Vân thần sắc như thường giải thích. Nghe tới đó, Hàng Lộc kinh ngạc không ít. Đám người đại hán Cầm Y nghe vậy càng biến sắc. Yêu thú đã ngoài cấp 8 kia không phải tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Nơi đây thật tồn tại loài yêu thú này. Đại hán Cầm Y không bảo trì được sự trấn định, hỏi. Cái này cũng khó mà nói rõ được, ta cũng chưa từng chính mắt gặp qua. Bất quá, yêu thú cấp 7 đích xác đã có người giết qua. Khối yêu đan cấp 7 nọ chính là ở nơi này đấu giá với giá trên trời, cuối cùng bị một vị tiền bối Nguyên Anh kỳ mua đi. Hứa Vân có chút hâm mộ nói, nghe ý tứ của Hứa đạo hữu, hải uyên yêu thú so với hải vực bình thường tự hồ tốt hơn nhiều sao? Hàng Lập nãy giờ vẫn không nói gì, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Hải uyên yêu thú đích xác là dễ dàng tìm kiếm hơn nhiều. Bất quá, cũng bởi vì tần suất xuất hiện yêu thú cấp cao ở nơi này, cho nên tu sĩ bị giết ở đây cũng tương ứng. Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Hàng Lập, suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe mấy lời này, đám người Cẩm Y đại hán còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng trong lòng Hàng Lập, đối với Hải Uyên cũng có chút nhận biết đại khái. Nơi này hiển nhiên là có thu hoạch lớn, nhưng nguy hiểm cũng tồn tại tương đương. Trách không được lại kỳ lạ như vậy. Trong lúc Hàng Lập im lặng không nói, Nữ tử phàm nhân dẫn đường lại cung kính hỏi: "Mấy vị tiên sư định đi giám bảo thính trước hay là trực tiếp đi qua bảo thính?" "Giám bảo thính không có cái gì đáng xem, chỉ là có thứ gì đó không nhận ra thì đưa cho giám định sư nhìn qua một chút, trực tiếp đổi thành linh thạch hoặc tham gia đấu giá mà thôi. Chúng ta trực tiếp đi tới bảo thính là được rồi, nơi đó sẽ làm chư vị đạo hữu mở rộng tầm mắt." Hứa Vân hiển nhiên đối với mấy nơi này quen thuộc dị thường, không cần nữ tử phàm nhân kia dẫn đường, dẫn đầu hướng tới đại sảnh bên phải mà đi tới. Lúc tới gần màn hào quang, hắn không nói hai lời, sử dụng ngọc bài trong tay nhẹ nhàng hoa lên, mở ra một cánh cửa hình tròn, sau đó đưa tay mời đám người hàng lập đi vào. Đám người đại hán cầm y tới lúc này cũng không khách khí, liền theo sau nối đuôi mà vào. "Người không cần đi vào." Hàng lập nhìn thoáng qua nữ tử phàm nhân cùng kính đứng bên ngoài cửa chờ. "Chúng tôi chỉ là phàm nhân, đúng là không cho phép đi vào trong bảo thính, thiếp thân chỉ có thể ở bên ngoài chờ chư vị tiên sư." Nữ tử phàm nhân mỉm cười giải thích cho Hàng Lập. Hàng Lập gật đầu không nói gì, cũng đi vào trong màn hào quang màu lam nọ. Quang mang liền tự động khép lại. Bề mặt đơn sơ dị thường, trừ mấy chiếc ghế ra, ở cuối đại sảnh chỉ có một cái thạch đài chừng mấy trượng nhô lên. Phía sau thạch đài đang có một lão giả tay bày một món đồ như là một hòn đá lam quang lập lòe, miệng lưu loát nói cái gì đó. Mà đối diện hắn, hoặc đứng hoặc ngồi, có mười mấy tên tu sĩ các cấp, có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, nhưng không có tu sĩ cấp cao kết đan kỳ. Khối lam quang thạch này đúng là tài liệu tuyệt vời để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính. Nguyên chủ nhân hiện lấy 500 linh thạch làm giá thấp nhất, quy định như cũ, một lần tăng giá ít nhất 30 linh thạch. Bây giờ có thể bắt đầu ra giá đi. Trên đài đá, lão giả lớn tiếng nói: 530, 580, 600. Lão giả vừa nói xong thì phía dưới có rất nhiều tu sĩ bắt đầu ra giá, mặc dù chưa tới mức giành nhau nhưng cũng tới giá gần 700. Được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi còn trẻ mua, thanh toán linh thạch tại chỗ, lập tức mang vật ấy đi. Tiếp theo là một kiện pháp khí thủy thuộc tính. Lão giả cơ hồ không nghỉ ngơi, tiếp tục đấu giá một kiện phẩm khác. Hàng Lập tự nhiên sẽ không có hứng thú đối với pháp khí này. Ánh mắt đảo qua trong lồng sáng, nhìn thấy đám người Hứa Vân đứng trong góc tại đại sảnh nói chuyện với nhau, vì vậy thần sắc không đổi mà đi qua. Chương 512, Nữ tu Lô đỉnh. Nơi này so với các chỗ đấu giá thông thường khác cũng không có gì khác biệt. Hứa đạo hữu đặc biệt đưa chúng ta tới đây, thật có thể kiến thức điều gì kỳ lạ chứ? Phu nhân họ Lưu trong đoàn của đại hán cầm y có chút nghi hoặc hướng về Hứa Vân hỏi. Yên tâm, ở tại phòng đấu giá này tuy rất hay mở ra, cứ mấy ngày nửa tháng thì tổ chức một lần, thế nhưng cũng có vài loại vật phẩm đặc thù được đem đi đấu giá, lần nào cũng như vậy. Tuy chúng nó cũng không phải là thứ quý giá nhất trong những vật phẩm đem đấu giá, nhưng ở nội tinh hải quả thực không dễ dàng gì thấy được. Hứa Vân lộ ra một chút thần bí nói, nhưng sau đó thấy Hàng Lập đi tới, lại hướng hắn cười cười đầy thiện ý. Hàng Lập tùy ý gật đầu, đột nhiên hỏi một câu, khiến đối phương có chút ngoài ý muốn. Hứa đạo hữu, Hắc Thạch Thành này có bao nhiêu tu sĩ? Thoạt nhìn thì tu sĩ cũng không nhiều lắm. Khúc huynh ánh mắt thật sự lợi hại. Hắc Thạch Thành ngoài trừ mấy cái nhà trọ có thể tạm thời cho người ra vào, thông thường thì cũng ít có tu sĩ bên ngoài đến đây trọ. Tu sĩ cấp cao thì đã có động phủ của chính mình trên các đảo nhỏ khác nhau. Tu sĩ cấp thấp thì tụ tập lại thành những trấn nhỏ, sống cùng với người thường. Tu sĩ tới Hắc Thạch Thành đều là để buôn bán. Hơn nữa càng là tu sĩ cấp thấp thì số lần tới càng nhiều. Hứa Vân ngược lại thản nhiên thừa nhận nói. Không phải nói chỉ có tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ mới có khả năng sống sót ở ngoài tinh hải hay sao? Nơi này sao lại có nhiều người bình thường cùng tu sĩ luyện khí kỳ như vậy? Đại hán cầm y trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi ra vấn đề mà Hàng Lập cũng có chút nghi ngờ. Lời này của Dịch Huynh chính là vấn đề then chốt. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa Kỳ Uyên đảo cùng với yêu thú đảo khác. Các yêu thú đảo khác đều có một số tu sĩ cấp cao, chuyên môn vì bắt giết yêu thú mà truyền tống tới. Bình thường sau khi thu hoạch tích góp được nhiều sẽ phản hồi nội tinh hải, mà ở Kỳ Uyên đảo, nhiều năm sau khi được tìm ra, tại vùng phụ cận hải đảo các thế lực này tìm được vài tòa linh thạch quán, cũng đã mở ra một nơi sản xuất nguyên liệu cần cho tu luyện. Trên cơ bản là có khả năng tự cấp tự túc, kể từ đó cũng có một số tu sĩ mang theo gia đình truyền tống tới. Người bình thường không có linh căn cùng tu sĩ cấp thấp cứ như vậy mà xuất hiện. Ta còn nghe nói thế lực quản lý Hắc Thạch Thành đang dần dần đem nhân thủ chủ yếu từ nội tinh hải dời tới đây. Phỏng chừng qua mấy vạn năm, nơi đây có lẽ sẽ biến thành một nội tinh hải thứ hai. Bất quá, ngoài trừ Hắc Thạch Thành này ra, các đảo nhỏ khác mà phàm nhân cùng tu sĩ tập hợp thành thôn làng đại bộ phận đều không có tuyệt đối an toàn. Bình thường luôn có một số thôn trấn nhỏ bất ngờ bị các yêu thú cấp cao hủy diệt. Nơi này hình thành là do năm đó tổ tiên chúng tôi từ nội tinh hải tạo thành mà thôi. Hứa Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng những lời nói này lại làm cho những người khác nghe được trợn mắt há hốc mồm lên. Tình cung cùng những thế lực khác không hỏi gì tới nơi này sao? Cẩm Y đại hán khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói, đời này muốn phồn thịnh được như nội tinh hải thì còn sớm lắm. Hướng hồ chi, nội tinh hải cũng đủ lớn để bọn họ lo rồi. Ai mà còn thời gian để quản đến nơi này? Mà nhờ đó, nhân thủ tinh lực của các thế lực kia chủ yếu đều đặt tại Kỳ Uyên đảo này. Nếu không, bên trong nội tinh hải lúc này sợ rằng càng hỗn loạn hơn. Hứa Vân hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên đối với tình cung đột nhiên phong bế truyền tống trận vẫn còn một bụng oán khí. Mấy người đại hán Cẩm Y nghe xong, cảm giác rất có đạo lý, nhìn nhau vài cái rồi không nói về đề tài này. Bọn họ những người tu sĩ nhỏ nhoi chỉ hỏi thăm những thế lực xung quanh để tránh mang họa tới người. Sau khi vài món pháp khí và nguyên liệu được bán đi, một gã trung niên áo lam mang một cái hộp gấm màu đỏ xuất hiện phía sau lão già chủ trì buổi đấu giá. Trong hộp gấm có đặt một quả cầu to bằng nắm tay màu trắng. Hứa Vân thấy vật này, tinh thần chấn chỉnh hẳn lên. Chưa vị đạo hữu chú ý, tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá chính của Kỳ Yên đảo này, chính là trứng của yêu thú đó. Tuy chưa phải là trân phẩm gì, nhưng mấy thứ này ở nội tinh hải thì giá lên thạch trên trời, tại Kỳ Uyên đảo này thì tiện nghi hơn. Bởi vì ngoài trừ có một ít trứng yêu thú đặc thù ra, đa bộ phận các loại trứng yêu thú đều là không thể thông qua truyền tống. Kết quả nếu ráng mang theo truyền tống đó đi thì chỉ có biến thành những trứng chết mà thôi. Bởi vậy mỗi khi có một ít trứng yêu thú quý hiếm xuất hiện thì một số tu sĩ cấp cao biết tình hình thực tế tại Kỳ Uyên đảo cũng sẽ truyền thông tới Hắc Thạch Thành mà mua linh thú. Chờ sau khi trứng nở ra linh thú lại tiêu tốn nhiều thời gian bồi dưỡng, đến khi khả dĩ có thể qua được các giai đoạn của truyền tống mới quay về nội tinh hải. Trứng yêu thú sao? Đại hán Cẩm Y hai mắt chợt sáng ngời, muốn bồi dưỡng một yêu thú cấp cao chính là chuyện ao ước đã lâu. Mấy người khác trên mặt cũng lộ ra một vẻ mừng vừa sợ. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải có cơ hội sau này cũng có linh thú của mình sao? Ở nội tinh hải tìm một linh thú tốt chính là muôn vàn khó khăn. Trứng của yêu thú Tự Vân Ưng sau khi thành niên sẽ là yêu thú thổ thuộc tính cấp 4, một thân cứng rắn như sắt. Mặc dù chỉ biết một cái hộ thuẫn pháp thuật đơn giản, nhưng có tốc độ phi hành cực nhanh, có thể so với thượng phẩm pháp khí phi hành. Một đôi lợi trảo có thể dễ dàng phá tan vòng bảo hộ của tu sĩ trúc cơ kỳ. Tính ra, nó tuyệt đối là một yêu thú có phẩm loại hy hữu, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho các đạo hữu trúc cơ kỳ. Giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá phải hơn 100, đấu giá bắt đầu. Lão giả Từ Hồ đối với trứng yêu thú tin tưởng 10 phần, chỉ vội vã giới thiệu một chút, rồi thì không chút do dự, bắt đầu bán đấu giá. Mà tu sĩ phía dưới quả nhiên cũng có nhiều người coi trọng vật ấy. Lão giả vừa dứt lời, lập tức liền có người ra giá. Mặc dù yêu thú cấp 4 đối với tu sĩ kết đăng kỳ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng rất là thích hợp. Bởi vì linh thú cấp cao chẳng những rất đắt tiền, hơn nữa thời gian trưởng thành so với linh thú cấp thấp cũng dài hơn. Dù cho sử dụng nhiều loại bí thuật để thúc lớn, nhưng bọn chúng vẫn lớn rất chậm. 2.500 linh thạch, 2.700, 3.000. Trứng của Tử Vân Ưng rất nhanh đã tăng lên tới 3.000, cùng với 3.300 linh thạch, nó đã bị một vị nữ tu sĩ hưng phấn dị thường mua đi. Đích xác rẻ hơn nhiều so với nội tinh hải. Nếu là ở Thiên Tinh Thành, một quả trứng linh thú phi hành như vậy tối thiểu cũng phải ngoài 5.000 linh thạch. Trung niên mặt đen nhìn chằm chằm trứng yêu thú trong tay nữ tu thì thào nói, ngoài trừ Hàn Lập ra, kể cả đại hán Cẩm Y cùng những người khác hai mắt sáng ngời hẳn lên. Hứa Vân chứng kiến một màn này chỉ cười cười mà thôi. Phía dưới lão giả cũng không đưa ra những đồ rẻ tiền. Phiên đấu giá lại tiếp tục với trứng yêu thú cấp 3 và cấp 4, rồi kết thúc phiên đấu giá trứng yêu thú. Đây là cái gì? Chứng kiến vật phẩm đấu giá được đưa tới, Lưu phu nhân không khỏi biến sắc, những người khác đều có vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bên cạnh lão giả đấu giá, hiện tại là hai nữ tử xinh đẹp. Mặc dù xem bộ dáng chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3, nhưng đích thực là người tu tiên. Nhưng nhìn điều bộ vân lời của các nàng khi bị mang tới, thì quả nhiên vật phẩm đấu giá này là chính là hai vị nữ tu này. Hứa Vân thấy cái này không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là dùng ánh mắt, ý bảo mấy người ráng nghe lão giả nọ nói cái gì. Tiếp theo là cung cấp lô đỉnh cấp thấp luyện khí kỳ. Các nàng chỉ tu luyện qua ngũ hành công pháp cơ bản thôi, mỗi một người tuyệt đối đều còn trinh, nhưng căn cứ theo yêu cầu của các nàng, tu sĩ muốn đấu giá các nàng phải có tu vi ngoài trúc cơ trung kỳ mới được. Giá lên thành khởi điểm là 2.000, đấu giá bắt đầu. Từ khi lão giả gọi người đem hai người nữ tu này tới, phía dưới rất nhiều nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt nồng nhiệt không ngừng đánh giá hai người nọ. Nhưng sau khi lão giả nói vọng xuống phía dưới, hồi lâu cũng không có ai ra giá. Thậm chí hai gã nam tu ngồi phía trước hàng lộc không xa vẫn nhỏ giọng nghị luận cái gì. 2.000 linh thạch mua một đỉnh lô 2-3 tầng có ích lợi gì? Nếu thật muốn có tỷ nữ, còn không bằng đến nơi khác mua một nữ tử người bình thường. Đến lúc tuổi già sức yếu cho ít tiền đuổi đi là được. Nếu là lô đỉnh trúc cơ kỳ, giá cao hơn ta cũng nguyện ý. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi cho rằng ngươi là tu sĩ kết đăng kỳ sao? Chớ quên quy củ của nơi này, lô đỉnh trúc cơ kỳ căn bản không phải chúng ta có khả năng tranh giành. Cái loại này giá trên trời còn không bằng để tiền mua một cái trứng linh thú tốt đi. Nghe đoạn nói chuyện như vậy, Hàng Lập trong lòng mặc dù vẫn còn kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng dần dần mất đi. Hắn trước kia cũng có nghe nói qua, có chút thế lực chuyên môn ngầm bồi dưỡng một ít tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn có một ít tu sĩ cấp cao đem nữ tu như là một lễ vật đưa đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ở Đồ Tinh Hải cũng không có công khai đấu giá nữ tu lô đỉnh như vậy. Nơi này xảy ra loại hành vi như vậy, thật đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Thần sắc của bọn đại hán cầm y cũng bình tức trở lại. Dù sao tồn tại của lô đỉnh cũng là chuyện được tu tiên giới mỗi người trong lòng đều biết. Nhưng Lưu Phu Nhân cùng một nữ tử tuổi còn trẻ khác, cũng là thân nữ tử, vẫn là có một chút bộ dáng không được tự nhiên. Mấy vị đạo hữu không cần kinh ngạc, những nữ tử đó đều là tự nguyện làm lô đỉnh cho người khác. Không có bất luận kẻ này bắt buộc, các nàng cơ bản đều thuộc về cái loại tư chất lên càng không tốt. Muốn dựa vào phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện thành nữ tu cấp cao rất khó. Ở nhà cũng không có cao nhân chống lưng, các thế lực cũng đều xem thường các nàng, không muốn tổn hao linh thạch đi bồi dưỡng. Cứ như vậy, ở ngoài Tinh Hải này công việc bình thường của phàm nhân thì các nàng khinh thường không làm, mà ra ngoài đi săn yêu thú là chuyện tìm chết. Cũng chỉ là sau khi tu luyện có thành quả, chủ động làm lô đỉnh cho các nam tu có tu vi cao thâm. Như vậy chẳng những có chỗ cung cấp linh thạch cho, hơn nữa bản thân cũng có chỗ chống lưng nhất định. Nếu có thể làm cho các nam tử này yêu mến, trở thành tỷ tiếp thì cũng là một phen kỳ ngộ. Đương nhiên, cũng có một số nam tu lên càng thấp kém, tự nguyện đi làm lô đỉnh cho các nữ tu cấp cao. Bất quá, loại lô đỉnh này không cho phép nam tu cấp thấp tham dự đấu giá, cũng không xuất hiện ở đấu giá hội. Hứa Vân từ từ nói, xem ra, việc này sớm đã trở thành chuyện bình thường. Chương 513, Thốn Kim Cát. Dù sao, cũng có hai người trong nhóm là nữ tu ở bên, bọn họ không thể nói phản đối hay đồng ý. Hàng Lập sờ sờ cằm, nhìn không ra điều gì khác thường. Hắn hoàn toàn không cần lô đỉnh gì đó để tăng tiến tu vi, càng không muốn mua thêm trói buộc trên người. Mặc dù hắn có chút cảm thấy đáng thương đối với mấy nữ tu lô đỉnh này, nhưng bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ, nên chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Lúc này hai nữ tu trên đài kia, bởi vì không có ai ra giá, vẻ mặt vô cùng thất vọng bị dẫn đi ra. Xem tới đây, Hứa Vân khẽ cười giải thích. Hai nữ tu này tu vi quá kém, mặc dù tự nguyện làm lô đỉnh nhưng đối với tu sĩ tu vi hơi cao thì thực chất không có sự trợ giúp gì, cho nên mới như vậy. Nhưng chuyện cũng hoàn toàn không phải là tuyệt đối, vạn nhất có đạo hữu trúc cơ kỳ nào đó chấm từ sát các nàng, chịu mua về cũng không phải là hiếm. Đại hán cầm y cười khan mấy tiếng, cũng không có nói tiếp. Hứa Vân vẫn cười nói như thường, hoàn toàn không hề để tâm. Phía dưới sàn đấu giá lại xuất hiện thêm một ít vật phẩm trân quý, ít gặp ở Nội Tinh Hải. Hàng Lập lộ ra vẻ lười biếng, cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục xem. Hắn đang muốn tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ này, thì lúc này Hứa Vân dường như cũng nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của Hàng Lập, liền chủ động mở lời. Lần này đấu giá hoàn toàn không có đồ vật trân quý gì, phải chờ tới lần liên hợp đấu giá một năm một lần mới thật có vật phẩm cao cấp. Đến lúc đó mời các đạo hữu trở lại xem qua. Bây giờ mời mọi người đi xem một số nơi của Hắc Thạch Thành. Đám người đại hán cầm y tự nhiên sẽ không phản đối. Cho dù tại nơi này có bán vật phẩm mà bọn họ coi trọng, nhưng hiện tại linh thạch trên người sớm đã không còn nhiều. Sau khi tất cả mọi người đều gật đầu, Hứa Vân liền dẫn tất cả rời khỏi bảo thính, dưới sự dẫn đường của nữ tử phàm nhân, theo một thông đạo đi ra Minh Châu Hiên. Một dãy hơn 10 gian phòng đá kia là do một số nam nữ phàm nhân từ ngoài đến ở tạm. Phàm nhân nếu muốn sống tại Hắc Thạch Thành thì trước hết nên đến nơi này đăng ký để tiền quản lý. Nhưng nếu trong một khoảng thời gian không có ai thuê bọn họ, thì họ phải lập tức rời khỏi Hắc Thạch Thành mà mấy nữ tử nhìn thấy tại Minh Châu Hiên khi nãy chính là ở tại nơi này. Các gian phòng có diện tích không nhỏ kia là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất trong thành Thốn Kim Cát, chuyên môn bán ra các loại nguyên liệu trân quý. Nghe nói là chỉ cần nói ra tên thì mọi loại nguyên liệu đều có thể mua được ở đây. Mặc dù nói hơi khoa trương, nhưng danh khí quả là rất lớn. Bà gian phòng bên cạnh là... Hứa Vân một mặt dẫn mọi người đi dọc theo ngã tư đường, một mặt thuận miệng nói vô cùng quen thuộc. Hàn Lộc nghe tới đó trong lòng không khỏi chợt động, bước chân đột nhiên ngừng lại. Khúc đạo hữu, người sao vậy? Hứa Vân hơi chút ngạc nhiên. Mấy người đại hán cầm y nhìn thấy Hàn Lộc đi sau cùng, lộ ra vẻ khó hiểu. Khúc mộ còn có vài việc cần xử lý, đành phải chia tay cùng mọi người tại đây. Đương nhiên nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Hàn Lộc che tay nhìn trời một chút, rồi cúi đầu bình thản nói. Thanh âm dù không lớn nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hứa Vân cùng đại hán cầm y nghe xong đều ngẩn ra. Bọn họ tất nhiên không nghĩ tới việc để cho một vị tu sĩ có tu vi cao như Hàn Lập rời đi, định lên tiếng giữ lại, lại thấy hàn mang chợt lóe lên trong mắt Hàn Lập. Hai người không hẹn mà lòng cùng phát lạnh, lời nói phản đối lên đến miệng rồi phải nuốt xuống, chỉ có thể thì thào đáp ứng. Sau đó thấy Hàn Lập đi vào trong thốn kim cát, biến mất không còn bóng dáng đâu. Lúc này hai người vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhau, trên người đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, mà những người bên cạnh thì lại có chút nghi hoặc mà nhìn hai người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người này, đại hán cầm y cười khang một tiếng, bộ dáng như muốn nói gì. Khúc đạo hữu, nó đã không muốn đi cùng chúng ta, nhất định là đã có việc khác, ta sẽ hướng dẫn mọi người tới một khu khác để xem vậy. Không hiểu sao, Hứa Vân lại cắt ngang lời nói của đại hán cầm y, sau đó vội vàng hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác. Sau đó hướng tới đại hán cầm y truyền âm. Dịch đạo hữu, người này làm việc cao thông khó lường, chúng ta tốt nhất nên ít dính dáng tới là hơn, nếu không cẩn thận là đưa tới họa sát thân. Vì khúc đạo hữu này tuyệt đối là người có tu vi vượt xa chúng ta, tốt nhất là ở sau lưng cũng đừng nên đàm luận nhiều về đối phương. Đại hán cầm y nghe lời này thì thần sắc biến đổi, nhìn thốn kim cát vài lần, sau đó khẽ khẽ gật đầu, rồi hắn tiếp tục đi theo mấy người nọ. Lúc này Hàn Lập đang đi theo một thanh niên tuấn tú, bước vào một gian phòng vô cùng trang nhã. Thốn kim cát này, nhìn từ bên ngoài vào thì giống hệt như là một cái nhà đá to lớn, nhưng bên trong là chia thành rất nhiều gian nhỏ, chuyên bán các loại nguyên liệu khác nhau. Hàn Lập không hề khách khí, vừa vào đã muốn gặp người quản sự nơi đây. Nếu là tu sĩ khác, tất nhiên sẽ không có dễ mà đạt được mục đích như vậy. Nhưng mà khi Hàn Lập xuất ra tu vi kết đăng kỳ, thì lập tức có người cung kính dẫn hắn đến gian khách quý. Tu sĩ kết đăng kỳ, cho dù là tại Hắc Thạch Thành cũng được đối xử vô cùng trọng hậu. Hàn Lập ở trong phòng đợi một lát, một lão giả tướng mạo bình thường liền bước vào, mỉm cười đi tới. Vị đạo hữu này rất lạ mặt, hình như là lần đầu tiên đến thốn kim cát chúng ta. Tại hạ là Ly Tầm, quản sự thốn kim cát, hữu lễ. Lão giả thấy Hàn Lập liền ôm quyền, hắn cũng là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Khúc mộ đúng là lần đầu tiên tới nơi đây, cũng là có một vài việc muốn thỉnh giáo với Ly đạo hữu, hy vọng không gây phiền nhiễu gì cho đạo hữu. Hàn Lập thần sắc bình thản trả lời. Nếu là việc nằm trong khả năng của ta, Ly mộ nhất định sẽ hết lòng trợ giúp. Vị quản sự này dù không hề biết Hàn Lập có yêu cầu gì, nhưng vẫn khẳng khái đáp ứng. Bộ dạng hào sảng này cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng Hàn Lập. Chẳng qua, hắn cũng không có bổn sự nhìn thấu được thuật biến hóa của Hàn Lập. Đối với bộ dáng một trung niên ôm yếu của Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Hàn Lập khẽ mỉm cười. Tại hạ muốn mua một loại nguyên liệu để luyện chế đan dược, nhưng chỉ biết tên của linh dược này từ thời thượng cổ. Bởi vậy mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra, cho nên mới tìm Ly đạo hữu để thử vận khí. Hàn Lập không khách khí, nói thẳng ra mục đích của mình. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Ly Tầm nghe Hàn Lập nói như vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, lập tức cười nói. Sau đó hắn xoay mặt ra cửa, lạnh giọng nói. Người đâu, gọi Cổ Ngọc tới đây. Vâng. Ngoài cửa có một gã sai vặt ngay lập tức chạy đi. Đạo hữu, chờ một lát, vị Cổ Ngọc này tuy chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng lại chuyên môn nghiên cứu các loại nguyên liệu chế tạo thuốc thuộc về thời thượng cổ, tuyệt đối sẽ không khiến cho khúc đạo hữu thất vọng. Hắn vừa quay đầu, vừa cười nhìn Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng, đang định lên tiếng, thì bên ngoài bay vụt vào một đạo hồng quang. Sau khi xoay một vòng trên nóc nhà, thì chuẩn xác rơi vào trong tay lão giả, đó là đạo truyền âm phù. Thì trên mặt Hàn Lập hiện lên dị sắc, thì lá phù trực tiếp bị thiêu cháy trên tay lão giả. Vị Ly quản sự hai mắt nhìn chằm chằm vào đốm lửa kia, sau đó bàn tay khẽ động đem hỏa quang dập tắt hoàn toàn, sau đó mới dùng một loại thần sắc ngoài ý muốn nhìn Hàn Lập. Ly mổ thật là thất lễ, không nghĩ tới Khúc huynh lại là tu sĩ vừa mới tới Hắc Thạch Thành, tại hạ cũng nên thể hiện thái độ của chủ nhà mới phải chứ. thái độ của lão già trong nháy mắt trở nên nhiệt tình hơn 3 phần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tra ra la lịch đại khái của Hàn Lập. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười thản nhiên, không hề lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Đạo hữu không cần phải khách khí, tại hạ cũng phải động tay động chân rất nhiều mới có thể đến được Kỳ Uyên đạo này, cũng không muốn gây chú ý cho người khác đâu. Hàn Lập hời hợt ứng phó cho qua chuyện. Thấy vẻ mặt Hàn Lập như vậy, lão già cũng hiểu hắn không muốn nói gì thêm về chuyện này, lập tức chuyển đề tài, trò chuyện một chút về một số tin tức thú vị trên Kỳ Uyên đảo. Hàn Lập cùng hắn trò chuyện cũng rất là vui. Lúc này thì một nho sinh khoảng hơn 30 bước vào, hướng hai người thi lễ cùng kính nói. Cổ Ngọc tham kiến hai vị tiền bối, chẳng biết gọi vạn bối tới là có chuyện gì cần phân phó. Người này tướng mạo thanh nhã, tóc đen dài, hai mắt sáng quắc, có vài phần xuất trần. Ly Tâm nhìn thấy người này chỉ khẽ gật đầu, khoát tay, gọi hắn tới gần nói chuyện. Vị khúc tiền bối này có vài thắc mắc về linh dược thời thượng cổ, người cứ thành thật trả lời là được. Lão giả thần sắc lạnh nhạt phân phó nói. Tuần mệnh, vạn bối nhất định sẽ cố hết sức. Cổ Ngọc đứng thẳng, nghiêm túc nói.